Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1897, chương 1899, ban đầu ca dao. Người điên, Trương Thương Lâm nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Thẩm Tố Quân. Cười nói, lão phu mặc kệ ngươi là thật điên, hay vẫn là giả ngây giả dại, chỉ cần có thể tìm được Long Phượng Huyền Tinh liền đủ. Nói rõ ngươi vẫn có chút tác dụng. Gặp Thẩm Tố Quân trầm mặc không nói, Tam trưởng lão chậm rãi mở miệng. Thẩm Tố Quân, lúc ấy ta là cái thứ nhất ủng hộ ngươi làm trưởng môn nhân. Đồng dạng ta cũng tại các đệ tử trước mặt tận lực phối hợp ngươi. Nhưng ngươi cho rằng, ngươi thủy chung là đúng. Liên quan tới ngươi phu quân, hoặc là ngươi nhi tử sự tình ta không muốn biết, ta cũng lười đi dài. Nhưng hiện tại ta cũng đã xác định, ngươi tìm được Long Phượng Thiên các chí bảo, Long Phượng Huyền Tinh. Cho nên còn mời ngài đem nó giao ra. Nói không chừng ta sẽ phóng các ngươi hai mẹ con. Đến cùng cái gì là giả, cái gì thật? Thẩm Tố Quân giống như cũng không nghe thấy đối phương lời nói, chậm rãi nhíu đôi mi thanh tú lại, thần sắc trở nên có chút mê mang. Một ít nhạt màu đen nhạt khí tức tại nàng bên cạnh thân vờn quanh, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Mà trên mặt nàng vẻ mờ mịt biến mất, khôi phục phía trước đạm mạc cùng tỉnh táo. Ngươi làm sao liền xác định Long Phượng Huyền Tinh bị ta tìm được? Ngươi thấy? Thẩm Tố Quân nhàn nhạt hỏi, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tam trưởng lão. Không đợi Tam trưởng lão trả lời, nàng ánh mắt đột nhiên lại nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, thản nhiên nói, là ngươi thấy, qua nhiều năm như vậy, môn phái nội ngoại sự vật đều là ngươi tới xử lý. So với đại trưởng lão còn muốn chịu khó, xem ra bên cạnh ta xếp vào gian tế không ít a. Nghe được Thẩm Tố Quân lời nói, những người khác toàn bộ đều nhìn về nhị trưởng lão. Đại trưởng lão hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng hỏi, nhị trưởng lão, ngươi là đối với mới phái tới gian tế? Nhị trưởng lão ban đầu muốn phủ nhận, dù sao hắn còn có mặt sau kế hoạch, nhưng không nghĩ tới bị Thẩm Tố Quân vạch trần, dứt khoát thừa nhận nói, không sai, ta cũng là Trương lão thủ hạ, một mặt là giám thị Thẩm Tố Quân, một phương diện khác là chờ đợi Phượng Hoàng Thần Phách cùng Long Phách người kế vị. Mặt khác, ngoại trừ ta, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão cùng cái khác một ít đệ tử đều là, theo lời hắn hạ xuống, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đi tới, mặt không biểu tình, mà phía trước chém giết rất dũng mạnh mẽ một ít đệ tử cũng đều đi tới, đứng ở ngày xưa các sư huynh đệ mặt đối lập, đao kiếm đối mặt, thân bên trên tản mát ra lãnh khốc khí tức, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Vốn đang có sức liều mạng Long Phượng Cốc, giờ phút này lại triệt để trở thành trên thớt ức hiếp. Mặc người chém giết, lệnh còn lại đệ tử cùng hai vị trưởng lão tâm sinh tuyệt vọng. Đồng thời cũng không ai biết, trong những người này còn có hay không cất giấu gian tế. Tần Dương Thủy Trung đang yên lặng nhìn xem tình cảnh trước mắt. Từ đôi bên trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Dương đối với Thẩm Tố Quân tình huống có càng sâu một bước giải khai. Cái kia chính là, bây giờ Thẩm Tố Quân kỳ thực biết nơi này là thế giới hiện thực. Cũng biết nàng ban đầu ngộ sát chồng mình, nhưng nàng vẫn như cũ bị cái kia đoạn huyễn cảnh bên trong ký ức sở khốn nhiễu. Nhưng nàng ngây ngốc không phân rõ, cuối cùng cái gì là thật, cái gì là giả, cho nên đây là một cái sinh hoạt tại thế giới hiện thực bên trong huyễn tưởng người bệnh. Nói tinh thần phân liệt cũng không thích hợp, tóm lại, chỉ cần nghĩ biện pháp giúp nàng tìm về trước đây những cái kia chính xác hồi ức, sự tình sẽ dễ làm rất nhiều. Thẩm trưởng môn, xem ra ngươi là không muốn ăn mời rượu a. Trương Thương Lâm giống như mất đi kiên nhẫn, phất tay nói, đem cái này cái nữ nhân cầm xuống. Bạch, Tam trưởng lão trước hết xuất thủ. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chớp mắt thời khắc liền đến Thẩm Tố Quân trước mặt. Muốn đè lại đối phương bả vai. Đem khống chế trụ. Chẳng qua là hắn tay còn xuống dốc bên dưới. Thẩm Tố Quân thân thể hướng phía trước một bước. Tiêm bạch ngọc tay như tước điểu chi miệng. Điểm tại tam trưởng lão đàm bên trong huyệt vị đưa. Một đạo phức tạp pháp ấn trong nháy mắt tản khai mở. Tam trưởng lão kêu thảm một tiếng. Đạp đạp lui lại mấy bước. Hắn góc miệng tràn ra thứ mục vết máu. Sắc mặt thương bạch. Hai mắt bên trong chậm rãi leo lên một tầng sương mù màu đen. Thần sắc dần dần ngốc trệ. Tựa như con rối đồng dạng. Bên cạnh nhị trưởng lão đám người. Chứng kiến Thẩm Tố Quân tùy tiện đánh lui tam trưởng lão. Thần sắc đều là kinh ngạc. Dù sao bọn họ phía trước tính toán qua Thẩm Tố Quân thực lực. Nhưng trước mắt xem ra. So với trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Cùng tiến lên. Trương Thương Lâm khẽ nâng lên cái cằm. Dùng mới ánh mắt xem kỹ lấy Thẩm Tố Quân. Đối với nhị trưởng lão đám người hạ lệnh. Nhị trưởng lão. Ngũ trưởng lão cùng Lưu trưởng lão nhìn nhau, cùng nhau hướng về Thẩm Tố Quân xuất thủ, mà liền tại lúc động thủ, phía trước bị đánh lui tam trưởng lão bỗng nhiên hướng bọn họ xông qua đến. Đánh lẫn nhau tại cùng một chỗ, chiêu chiêu liều mạng, tựa như có cái gì thâm cừu đại hận tựa như. Tam trưởng lão, ngươi làm gì? Nhanh đình chỉ xuống, ngươi điên hay sao? Hỗn đàn! Ngươi có phải hay không ăn bậy cái gì dược? Ngoặc kép, nhị trưởng lão đám người vừa sợ vừa giận. Mở mắng, muốn xuất thủ chế phục đối phương. Nhưng đối với mới hoàn toàn là một bức liều mạng tam lang tư thế. Để bọn hắn nhất thời khó có thể hạ thủ. Sợ trọng thương đối phương. Trương Thương Lâm cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện kết quả này. Híp mắt xem một hồi. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng Thẩm Tố Quân, thản nhiên nói, thẩm trưởng môn so với ta tưởng tượng bên trong ngược lại là lợi hại rất nhiều a. Đây cũng là khôi lỗi chi thuật đi. Thẩm Tố Quân không có trả lời, chẳng qua là nhìn xem tình huống bốn phía, phảng phất tại suy nghĩ làm sao đánh lui địch nhân. Đột nhiên vậy, nàng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tần Dương bọn họ. Đầu tiên là sững sờ, khi thấy Tần Dương bên mình Mục Tư Tuyết về sau, sắc mặt trở nên khó coi, lạnh lùng nói, tiểu tuyết, ai thả ngươi đi ra, là Ngọc Đường, theo bản năng, nàng đồng thời không có hoài nghi Tần Dương, mà là hoài nghi lên Âu Dương Ngọc Đường, dù sao Tần Dương là ngoại nhân, không hiểu Long Phượng Cốc cơ quan pháp trận, là ta, Tần Dương mở miệng. Ngươi, Thẩm Tố Quân trên mặt hiển hiện vẻ khinh thường, hiển nhiên đồng thời không tin Tần Dương, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Ngọc Đường. Ngươi nhà đầu này quả nhiên có vấn đề, không nghĩ tới tinh thông ta Long Phượng Cốc toàn bộ trận pháp. Xem ra ngươi cũng là cùng bọn hắn một nhóm, không phải trưởng môn, ta không phải cùng bọn hắn một nhóm. Những cái kia trận pháp thật là Tần tiên sinh phá vỡ. Âu Dương Ngọc Đường vội vàng phủ nhận, ủy khuất không thôi. Trương Thương Lâm cũng chú ý tới Tần Dương bọn họ, chứng kiến Mục Tư Tuyết về sau, trên mặt dập dờn lên một đạo nụ cười. Chắc hẳn vị này chính là Phượng Hoàng Thần Phách người kế vị đi. Tiểu nha đầu, lão phu chờ ngươi thật vất vả a. Cảm nhận được đối phương ánh mắt không có hảo ý, Mục Tư Tuyết cau cau lông mày. Chán ghét nghiêng đầu đi, thẩm trưởng môn, ta nơi này có một khúc ca dao, không biết ngươi có từng nghe chưa, ta nghĩ niệm cho ngươi nghe. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, ca dao, nghe được Tần Dương lời nói, tất cả mọi người sửng sốt, chính là đang đánh đấu nhị trưởng lão đám người, cũng theo bản năng vểnh tai lên, muốn biết Tần Dương mua cái gì cái nút, ngươi nói. Thẩm Tố Quân đồng dạng hiếu kỳ, Tần Dương hồi ức một thoáng cái kia đoạn ký ức, chậm rãi mở miệng, cơn gió nhẹ, vũ nhi lãnh, hai đầu thuyền nhỏ đong đưa a đong đưa, bờ sông cỏ non, Diệp bên trên Châu Nhi, ai trốn ở rễ cây bên dưới vụng trộm nhìn. Ca dao này từ đơn giản, thuộc lau lau, những người khác đồng thời không có cảm giác được cái gì. Nhưng Thẩm Tố Quân tấm kia động lòng người trên gương mặt cũng đã trải qua che kín chấn kinh. Thân thể mềm mại cũng run rẩy lợi hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.